Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158: Annie phòng nhỏ. Hàn Nha hiệu thủ hàng đại thắng. Hắc Thương Liên Minh ngồi không yên, Trương Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhất là tại hắn cùng Karina thành lập hợp tác về sau. Hắc Thương Liên Minh phát hiện Hàn Nha hiệu có đem chiến lợi phẩm biến hiện con đường duy nhất đàm phán ưu thế không còn tồn tại, tự nhiên cũng muốn bắt đầu tìm kiếm cái khác biện pháp giải quyết. Fraser nói hắn cùng Hàn Nha hiệu cần thời gian trưởng thành cũng không có sai. Nhưng cùng lúc đó câu nói này cũng tương tự thích hợp với vẫn là con mới sinh Hắc Thương Liên Minh. Lấy Raymond cùng Mancom cầm đầu một đám chợ đen thương nhân truy cầu lợi nhuận. Hy vọng ở trên đảo thành lập mậu dịch trật tự. Kết thúc cho tới nay hỗn loạn trạng thái, bọn hắn thông qua một hệ liệt thủ đoạn tranh thủ đến đủ số lượng người ủng hộ cùng minh hữu. Ở trên đảo có thực lực nhất đoàn hải tặc cơ hồ đều đứng ở bọn hắn bên này. Nhưng một phương diện khác, thanh âm phản đối nhưng cũng một mực tồn tại. Bọn hắn hiện tại làm sự tình cũng không phù hợp Nassau cho tới nay chỗ tôn trọng tự do tinh thần. Mạo hiểm. Nhất là tại bên trong tiểu hải trộm bên trong, rất nhiều người bất mãn tại chỗ giá cả phương án, bất quá cùng có tổ chức Hắc Thương Liên Minh so sánh. Bọn hắn khuyết thiếu lãnh đạo cùng hợp tác ý thức, cho tới nay đều là năm bè bảy mảng, lẻ tẻ phản kháng căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Một khi Hắc Thương Liên Minh thuận lợi vượt qua giai đoạn trước đoạn này nguy hiểm nhất thời gian, ổn định lại. Những người này coi như dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ còn lại tiếp nhận hiện thực cái này một lựa chọn, mà bây giờ Trương Hằng xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ lại lần nữa thấy được hy vọng. Hàn Nha hiệu là bây giờ toàn bộ Nassau duy nhất có thực lực lại không hợp tác với Hắc Thương Liên Minh đoàn hải tặc, tại trong lúc vô hình thành người phản đối một lá cờ. Sự tình phát triển đến bây giờ đã không còn chỉ là Hàn Nha hiệu cùng Hắc Thương Liên Minh ở giữa. Vấn đề, cái này đối Trương Hằng tới nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn cùng hắn Hàn Nha hiệu đều lần nữa bị đẩy lên phong lưu đỉnh sóng. Nhưng một phương diện khác hiện tại vô số ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Giữa song phương đều chỉ có thể thông qua quy tắc bên trong thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Cái này không thể nghi ngờ đối Trương Hằng càng thêm có lợi. Bởi vì Hàn Nha hiệu chỉ cần bình thường phát triển, liền sẽ để Hắc Thương Liên Minh càng ngày càng khó thủ. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là làm nhân vật số 2 Mancom lại nhanh như vậy liền tìm tới. Chính mình, ta tra xét xuống. Sau 6 ngày Terran trang viên trận kia tiệc tối, Mancom mời ở trên đảo không ít nhân vật có mặt mũi. Bao quát một chút nổi tiếng thuyền trưởng, trên đảo đại địa chủ các loại, chủ yếu là cảm tạ bọn hắn đối Hắc Thương Liên Minh ủng hộ. Tại tính an toàn trên hẳn là không có vấn đề gì. Billy cái này tài công cực kỳ xứng chức. Tại Trương Hằng thu được thiếp mời sau trước tiên liền đi điều tra chuyện này. Sáng sớm hôm sau liền đến nhà đem kết quả nói cho cái sau. Vất vả, Trương Hằng nói cảm ơn. Chờ Hàn Nha hiệu tài công rời đi. Annie ngáp một cái từ trên lầu đi xuống. Người thật dự định đi tham gia kia cái gì tiệc tối? Mancom muốn biết ta là một cái dạng gì người. Ta đồng dạng muốn biết Hắc Thương Liên Minh tiếp xuống dự định. Trương Hằng giải thích nói. Hoàn toàn không hiểu rõ các người bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Gặp được địch nhân trực tiếp chặt không được sao? Làm gì còn muốn nói nhảm nhiều như vậy? Thiếu nữ tóc đỏ một bên lẩm bẩm một bên ngồi ở trước bàn ăn. Múc một bên mứt hoa quả bôi ở bánh mì bên trên. Ta có đôi khi cũng hy vọng sự tình có thể trở nên đơn giản như vậy. Trương Hằng dừng một chút. Không nói cái này, nhà của ngươi tìm thế nào? Cũng không tệ lắm. Harry giúp ta hỏi một vòng. Rốt cuộc tìm được một tòa cùng ta tưởng tượng bên trong cơ hồ giống nhau như đúc nơi ở. Nơi đó khoảng cách bến tàu rất gần, chỉ cần một khắc đồng hồ lộ trình. Sát vách trên đường liền có hai nhà tửu quán, mà lại cả đêm đều không đóng cửa. Đằng sau còn có một mảnh nhỏ đất trống, có thể luyện đao, mấu chốt nhất là chỉ cần 200 ngân tiền peso. Harry nói cái này giá tiền còn có thể lại rẻ hơn một chút. Ta cảm thấy rất thích hợp ta. Buổi chiều liền định trả tiền. Vậy chúc mừng, Trương Hằng biết cái này căn phòng nhỏ đối với Annie ý nghĩa, nàng thoát đi giàu có gia đình đi vào Nassau chính là vì truy cầu tự do. Khi còn bé nàng thường xuyên nhìn thấy hầu gái xuất thân mẫu thân tại trước mặt phụ thân thận trọng. Bộ dáng, cũng là từ đó trở đi sinh lòng phản nghịch. Thiếu nữ tóc đỏ không muốn lại giống mẫu thân đồng dạng ăn nhờ ở đậu. Dựa vào ai mà sống? Cho nên nàng mới có thể đối lại trước phân một nửa chiến lợi phẩm cho người nào đó ước định nghiêm. Túc như vậy, hai người từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt. Annie chỉ là ở chỗ này tá túc một đoạn thời gian. Chờ có tiền về sau liền sẽ dọn ra ngoài. Mà bây giờ cuối cùng đã tới một ngày này. Annie tại cầm tới mình kia phần chiến lợi phẩm sau liền lập tức bắt đầu ở trên đảo tìm phòng. Cho tới hôm nay. Cuối cùng tìm được hài lòng nơi ở, cũng thực hiện cho tới nay mộng tưởng. Bất quá nàng mộng tưởng này cho tới hôm nay cũng có chút biến vị. Từ nay về sau lại không có người có thể ngăn cản ta đem chân vểnh đến trên bàn. Thiếu nữ tóc đỏ phóng khoáng nói, cũng không ai có thể bức ta cầm chén bên trong canh uống xong. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng lúc đầu dự định giúp Annie cùng một chỗ dọn nhà. Nhưng là buổi trưa Hàn Nha hiệu thuyền viên tại kỹ viện cùng một cái khác giúp hải tặc phát sinh. Xung đột, Trương Hằng làm thuyền trưởng không thể không đi xử lý cái này lên tranh chấp. Sự tình cũng không tính lớn. Mặc dù phát sinh quần ẩu, nhưng là cũng không có người chử vê ong. Chỉ có đối diện một cái xui xẻo ra hỏa bê ý drum đến đùi. Trương Hằng đến kỹ viện thời điểm song phương chính đang đối đầu. Cái kia bê ị đâm đến chân quỷ xui xẻo đã băng bó kỹ vết thương. Hắn đơn giản hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. Biết lần này xung đột là bởi vì song phương là tại tranh đoạt một cái kỹ nữ. Lúc đầu cái kia kỹ nữ đã bị thợ săn hiệu hải tặc cho bao hết. Nhưng là bởi vì Hàn Nha hiệu hải tặc nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Kỹ nữ lại cải biến chú ý, thợ săn hiệu hải tặc cảm thấy mình nam tính tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Thế là song phương ra tay đánh nhau. Loại chuyện này trên cơ bản mỗi cái kỹ viện đều sẽ phát sinh bình thường tới nói chỉ cần bồi chút. Món tiền nhỏ liền đi qua, nhưng là hiện tại toàn bộ Nassau đều biết Hàn Nha hiệu kiếm bộn rồi một bút. Thợ săn hiệu nhóm người này không khỏi cũng động tham niệm. Tại bồi thường tiền trên công phu sư tử ngoạm, bị cự tuyệt sau liền ỉ vào nhiều người đem Hàn Nha hiệu đám người cho ngăn ở nơi này. Thợ săn hiệu thuyền trưởng từ bên cạnh bàn đứng lên, sửa sang lại cổ áo. Bất quá Trương Hằng nhưng lại không nghe hắn nói nhảm. Trực tiếp nói, thả người, không có vấn đề à. Chỉ muốn các ngươi thanh toán 20 viên Tây Ban Nha kim tệ tiền thuốc men. Cái trước tuét miệng nói, nhìn đến chúng ta trong vấn đề này không có cách nào đạt thành chung nhận thức. Vậy theo quy củ cũ tới đi, Trương Hằng nói xong trực tiếp rút ra bên hông quân đao. Thợ săn hiệu thuyền trưởng thấy thế thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hung tàn như vậy. Cái gọi là quy củ cũ là chỉ hai đám hải tặc nếu như ý kiến không đồng nhất. Có thể áp dụng thuyền trưởng đơn đấu cùng quần ẩu hai loại phương thức đến giải quyết tranh chấp. Trương Hằng thời khắc này ý tứ không thể nghi ngờ là lựa chọn loại thứ nhất. Nếu như là 20 năm trước hắn cũng không để ý tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng bây giờ hắn đã có tuổi, dáng người cũng có chút biến dạng. Đơn đấu thấy thế nào phần thắng đều không cao. Thế là vội vàng nói, chúng ta nhiều người. Ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi đơn đấu? Bất quá thốt ra lời này lối ra chính hắn trước đỏ mặt. Liền liền thân sau thuộc về thợ săn hiệu đám hải tặc trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Tại tôn trọng vũ dũng hải tặc bên trong, loại này e sợ chiến đồ hèn nhát hành vi không thể nghi ngờ lại nhận tất cả mọi người xem thường. Bất quá lúc này vì lừa bịp trên một bút, thợ săn hiệu thuyền trưởng cũng không thể không trước tiên đem mặt mũi để ở một bên. Quần ẩu, ngươi xác định? Trương Hằng nghe vậy thần sắc không thay đổi, thu hồi quân đao, quay đầu nhìn về cách đó không xa những cái kia xem náo nhiệt khách làng chơi. Chơi ngã một cái thợ săn hiệu người 10 cái ngân tệ. Ai tham gia? Tiếng nói của hắn vừa rơi, kỹ trong viện lập tức đứng lên một đám người lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.